Vĩnh Hằng Thánh Vương, chương 2971, hài cốt không còn. Góc truyện audio.com. Đệ nhất 2971 chương hài cốt không còn, ngoại trừ 4 đầu 8 cánh tay cùng bát nha thần lực đến đề thăng bản thân trạng thái, còn dư lại 6 đạo vô thượng thần thông. Tô Tử Mặc hướng lấy trong đó một vị côn tộc vương giả một tia ý thức đánh ra ngoài, không hề bảo lưu. Ba vị côn tộc vương giả đứng ở ba cái bất đồng vị trí. 6 đạo vô thượng thần thông, nếu là phân tán ra, chống lại ba tòa động thiên, chẳng khác nào lực lượng bị tiêu mất, rất có thể kích không nổi một chút gợn sóng. Ổn thỏa nhất phương thức, chính là toàn bộ chút xuống tại một vị côn tộc vương giả trên người. Chu tiên kiếm sát phạt cực hạn. Chư Phật Long tượng chấn động hư không, lục đạo luân hồi thôn phệ vạn vật, chu tước thiên hòa thiêu hết thảy, âm dương vô cực nghiền nát thiên địa. Hơn nữa thời không giam cầm hạn chế, mặc dù đối với vu côn tộc vương giả chỉ có trong nháy mắt ảnh hưởng, cũng đã đầy đủ rồi. 6 loại vô thượng thần thông che khuất bầu trời, trong đó còn có lục đạo luân hồi, chồng chung vào một chỗ. Tán phát ra lực lượng, đã hoàn toàn lột xác, bay lên đến một tầng khác. Oanh, 6 loại vô thượng thần thông cùng tiểu động thiên đụng vào nhau, bộc phát ra một tiếng vang thật lớn, chẳng qua là hơi có đình trệ. Này tòa tiểu động thiên liền trong nháy mắt tan vỡ, hóa thành hư ảo, rầm ào ào. Vị này côn tộc vương giả trước tiên bắn phát ra khí huyết, huyễn hóa ra cực lớn côn tộc hình thái. Nhưng dù vậy, vẫn như cũ ngăn không được 6 loại vô thượng thần thông sát phạt. Chu tiên kiếm tải trên người của hắn, lưu lại một đạo đạo nhìn thấy mà giật mình vết thương. Sâu gần thấy xương, hầu như đem thân thể của hắn xé rách. Cự côn thân hình tuy rằng khổng lồ, lại như cũ ngăn không được lục đạo luân hồi thôn phệ. Oanh! Dù sao cũng là côn tộc vương giả, nương theo lấy một tiếng vang thật lớn, vị này côn tộc vương giả bằng vào cường đại thân thể khí huyết, nứt vỡ lục đạo luân hồi, dãy rùa đi ra, nhưng đã là mình đầy thương tích. Tại chư Phật ngâm sướng xuống, thần long thần tượng trùng kích trà đạp bên dưới, vết thương trên người không ngừng làm sâu sắc, máu chảy không chỉ có. Côn tộc vương giả thân hình bị chấn động chia 5 x 7. Loại thương thế này, đối với vương giả mà nói, tịnh không coi vào đâu. Nhưng vô thượng thần thông sát phạt, nhưng không đình chỉ, âm dương vô cực hình thành đại ma bàn hàng lâm xuống. Không ngừng nghiền ép vị này côn tộc vương giả vỡ vụn thân hình huyết nhục, không cho hắn cải tạo thân thể cơ hội. Tại âm dương chi lực nghiền ép bên dưới, vị này côn tộc vương giả thân hình bể thành từng đoàn huyết vụ, nguyên thần đều lọt vào trọng thương. Có thể dù vậy, vị này côn tộc vương giả vẫn như cũ không chết. Côn tộc sinh cơ quá mạnh mẽ đựng, chỉ cần có một tia thở dốc cơ hội thì có thể khôi phục lại. Nhưng chu tước thiên hòa theo sát tới, không cho hắn bất cứ cơ hội nào. Một đầu màu lửa đỏ tiểu tước, một đầu xông vào cái kia mảnh trong huyết vụ, sau đó bạo liệt thành đầy trời hỏa diễm, hình thành phần thiên chi thế. Côn tộc vương giả nguyên thần cùng huyết nhục, rất nhanh đã bị đốt thành cho bụi. Ngôi sao chung quanh hư không, đều bị cháy sạch đỏ bừng, dường như dạng mây đỏ đầy trời. Vô cùng thê thảm chi ở bên trong, vẫn mang theo một tia kỳ dị mỹ cảm. Tinh thần thượng mọi người thấy như vậy một màn, đều là tâm thần đại chấn. Đã liền U Lan Tiên Vương, Địa Côn Vương cùng Nguyệt Vu Vương ba vị đỉnh cao vương giả, đều cảm nhận được một loại trước đó chưa từng có rung động. Làm sao có thể phóng thích vô thượng thần thông? Đối với nguyên thần tiêu hao cực kỳ kịch liệt, liên tục phóng thích vô thượng thần thông, nguyên thần gánh nặng càng lớn. Như loại này một hơi phóng xuất ra 8 loại vô thượng thần thông, đối với nguyên thần phải là nhiều đại hao tổn. Hắn một cái chân linh làm sao có thể chịu đựng được chủ, đồng thời phóng thích nhiều đạo vô thượng thần thông. Nếu so với liên tục phóng thích, đối với nguyên thần yêu cầu cao hơn. Lúc trước, Tô Tử Mặc tại Tà Linh chiến trường ở bên trong, liên tục phóng thích quá nhiều đạo vô thượng thần thông, đã làm cho ở đây phần đông vương giả ra đầu run lên. Mà hôm nay, hắn trong nháy mắt bộc phát ra 8 loại vô thượng thần thông. 3 vị đỉnh cao vương giả trong lòng rung động có thể nghĩ. Địa Côn Vương đương nhiên không có khả năng biết rõ. Tô Tử Mặc nguyên thần chính là cấm kỵ Long Hoàng cùng tạo hóa Thanh Liên hai đại nguyên thần dung hợp. Bên trong vẫn dung hợp trúc chiếu, u huỳnh âm dương chi lực, phụ lấy luyện thần đệ nhất bí pháp Bát Nhã Niết Bàn Kinh tu luyện. Bình thường trạng thái xuống, nguyên thần của hắn đều có thể so sánh vai phổ thông vương giả nguyên thần. Tại phóng xuất ra Bát Nha thần lực, 4 đầu 8 cánh tay trạng thái xuống, Tô Tử Mặc nguyên thần cường độ đã đạt tới động thiên cảnh đại thành, sánh vai tuyệt thế vương giả. Cũng chính là bởi vì như thế, 6 đạo vô thượng thần thông uy lực, tài năng đạt tới khủng bố như thế cấp độ. Hầu như tại một cái hô hấp lúc giữa, liền đem một vị côn tộc vương giả gạt bỏ. Địa Côn Vương cùng Nguyệt Vu Vương phản ứng đầu tiên, Tô Tử Mặc có thể bộc phát ra như thế chiến lực. Lớn nhất khả năng chính là xuất xứ từ cấm kỵ bí điển Tam Thanh Ngọc Sách. Một màn này kiên cố hơn định hai vị đỉnh cao vương giả cướp đoạt Tam Thanh Ngọc Sách quyết tâm. U Lan Tiên Vương âm thầm líu lưỡi. Tuy rằng Tô Tử Mặc hiện thân về sau liền sát hai cái vương giả, nhưng trước sau chênh lệch, nhưng là ngày đêm khác biệt. Người phía trước, Tô Tử Mặc bằng vào chính là mình chiến đấu thiên phú. Thừa dịp hư mà vào, đem côn tộc vương giả thành công ám sát. Rồi sau đó người, nhưng là tại ba vị vương giả vây công bên dưới, Tô Tử Mặc bộc phát ra vô thượng sát phạt đại thuật. Đem một vị côn tộc vương giả chính diện đánh chết. Động hư kỳ chân linh đã có được đem phổ thông vương giả chính diện đánh chết chiến lực, thậm chí đem đối phương đánh cho hài cốt không còn, hình thần câu diệt. Bực này thiên phú cùng tiềm lực đủ để cho hắn bất kể đối thủ nào cảm thấy kiêng kỵ, thậm chí là sợ hãi. Đương nhiên, tại U Lan Tiên Vương nhìn đến, Tô Tử Mặc muốn cứu người vẫn là khó như lên trời. Phải biết rằng đối diện còn thừa lại hai vị côn tộc vương giả, mà lá bài tẩy của hắn ra hết, nên như thế nào thoát khỏi hai vị vương giả, bất luận là U Lan Tiên Vương còn là Địa Côn Vương. Cho tới bây giờ, cũng còn không có ý thức được, Tô Tử Mặc cuối cùng ý định muốn làm cái gì. Toàn bộ quá trình, nói đến dài dằng dặc, kỳ thật theo Tô Tử Mặc hiện thân, đến hai vị côn tộc vương giả thân vẫn, cũng khó khăn lắm qua hai cái hô hấp. Chiến đấu nhưng không đình chỉ. Ngươi là kiếm giới chính là cái kia Tô Trúc. Chấm. Một vị côn tộc vương giả rất nhanh đoán ra thân phận của Tô Tử Mặc. 3000 giới ở bên trong, lĩnh ngộ ra nhiều như vậy đạo vô thượng thần thông chân linh. Chỉ có năm gần đây thanh danh lên cao kiếm giới Kiếm Phong phong chủ. Ngươi phóng xuất ra nhiều như vậy vô thượng thần thông, ta ngã xuống muốn nhìn, ngươi còn có thủ đoạn gì nữa? Một vị khác côn tộc vương giả ánh mắt lành lạnh, hét lớn một tiếng, khởi động tiểu động thiên, xung phong liều chết tới đây. Khi bọn hắn nghĩ đến, đồng thời phóng xuất ra 8 đạo vô thượng thần thông. Đối với nguyên thần tiêu hao to lớn, chân linh căn vốn vô pháp thừa nhận. Huống chi vô thượng thần thông liền là chân linh thủ đoạn mạnh nhất. Cái này Tô Trúc còn có thể còn lại cái gì? Đối mặt trước mặt mà đến côn tộc vương giả, Tô Tử Mặc nửa bước không lùi, ngược lại xông tới. Ở phía sau hắn, hư không sụp đổ, hiện ra một tòa như ẩn như hiện động thiên. Cái này là động thiên. Vị này côn tộc vương giả sắc mặt hơn phân nửa lại càng hoảng sợ. Hắn cho rằng Tô Tử Mặc vừa mới đang ẩn núp cảnh giới. Trên thực tế, đã bước vào động thiên cảnh. Nhưng rất nhanh, hắn liền phát hiện dị thường. Không phải là động thiên. Vị này côn tộc vương giả tỉnh táo lại. Đột nhiên ánh mắt đại thịnh, cười to nói. Nguyên lai chẳng qua là một tòa động thiên hư ảnh. Chỉ bằng cái này, cũng muốn trọi cứng của ta chính thức động thiên. Lời còn chưa dứt, Tô Tử Mặc sau lưng động thiên hư ảnh. Cùng vị này côn tộc vương giả tiểu động thiên đụng vào nhau. Oanh long long, hư không chấn động. Vị này côn tộc vương giả trong tưởng tượng, dễ như trở bàn tay đem đối phương nghiền ép một màn. Cũng không phát sinh, trái lại, Tô Tử Mặc động thiên hư ảnh. Thậm chí có thể cùng hắn tiểu động thiên đối chiến. Không rơi vào thế hạ phong. Tô Tử Mặc chỗ này động thiên hư ảnh. Ngừng tụ âm dương phù kinh đạo pháp. Trúc chiếu, u huỳnh thần lực. Thậm chí là chú giả chi địa quang ám lực lượng. Ngay cả là động thiên hư ảnh. Cũng không yếu chính thức động thiên. Cách chương.